Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 879. Chương 879. Thế nào? Bất ngờ đúng không? Nhưng Bạch Thủy không cảm thấy chính phủ thế giới có thúc đẩy đầu kia ứng long thực lực cùng tư cách. Dù sao, ứng long thực lực còn tại đó, tính cách lại lãnh đạm như vậy. Như thế nào chính phủ thế giới những người này đủ khả năng thúc đẩy? Bất quá, hắn sẽ không biết, chờ sau đó hắn liền sẽ bị thật là thơm định luật đánh mặt. Vụt, Bạch Thủy đột nhiên phát lực, đem cương cốt không chấn bay sau khi ra ngoài. Thần diệt đao lại lần nữa nhắm ngay cương cốt công mau chóng đuổi theo. Làm hắn một điểm lực phản ứng đều không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Lại đến, nhưng là vừa vặn bị đánh bay ra ngoài, cương cốt công liền dùng, ghé pâu, trên không trung đứng vững thân hình. Lần nữa hướng phía Bạch Thủy vọt tới, chấp mê bất ngộ, Bạch Thủy sắn một cái kiếm hoa, thần diệt đao liền xé rách không khí, lần nữa lực bổ xuống, vụt, vụt, vụt. Cương cốt chống không lực phòng ngự mạnh phi thường lớn. Đừng nhìn Bạch Thủy đã đem hắn đánh bay ra ngoài 2-3 lần. Nhưng lại hoàn toàn không có thương tổn đến hắn. Liền xem như thần diệt trên đao bao hàm lăng lệ kiếm ý. Cùng hắn Busosoku Haki đối kháng. Đều không có cách nào đột phá phòng ngự của hắn. Bất quá, đây là bởi vì Bạch Thủy nhường nguyên nhân. Về phần tại sao? Đó là đương nhiên là vì mê hoặc cương cốt công. Im Sama đương nhiên cũng biết mình không phải là đối thủ của Bạch Thủy. Bởi vậy, đối với trước mắt tình huống coi như tương đối hài lòng. Hắn chỉ cần ngăn chặn Bạch Thủy đợi đến vật kia đến. Đến lúc đó, liền nên bọn hắn chính phủ thế giới phản công. Muốn ngăn chặn ta, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Bạch Thủy liếc mắt một cái thấy ngay cương cốt trống không ý đồ. Hắn như thế nào lại để cương cốt công toại nguyện đâu? Huống chi, cương cốt công Ben liền không khả năng ngăn chặn hắn. Vụt, xì, thần diệt đao lần nữa cùng cương cốt công hai tay đối đụng nhau. Nhưng mà, cương cốt công lại đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Đón lấy, vội vàng tránh lui ra ngoài, chỉ gặp tay phải của hắn phía trên, lại bị thần diệt đao xé mở một cái lỗ hổng đến. Máu tươi chảy ròng, mặt trời lặn, không cho cương cốt công có bất kỳ cơ hội thở dốc. Bạch Thủy nắm chặt thần diệt đao, liền bổ ra hai đạo giao nhau to lớn kiếm khí, truy nhào mà đi, hưu, đối mặt cái này kiếm khí bén nhọn. Cương cốt công không dám đón đỡ, vội vàng sử dụng Soru tránh thoát khỏi đi, tiếp lấy xuất hiện ở phía xa mấy trăm mét địa phương. Thế nào, có phải hay không rất kinh hỉ? Vì cái gì kiếm khí của ta đột nhiên trở nên mạnh như thế lớn? Có phải hay không cảm thấy có chút khó tin? Kia là đương nhiên, vừa vặn ta nhưng hoàn toàn không có toàn lực xuất thủ. Bất quá, tiếp xuống ta liền sẽ không có chút bảo lưu lại. Cương cốt công, chúc người may mắn. Dứt lời, nguyên liền đã mất đi Bạch Thủy thân ảnh. Đón lấy, hắn xuất hiện ở cương cốt công trước mặt. Song tay nắm chặt thần diệt đao. Liền lần nữa lực bổ xuống. Oanh, cương cốt công lấy siêu cường Kenbunsoku Haki cảm giác được Bạch Thủy một đao này công kích lộ. Vụt hắn. Lại dán thần diệt đao, như cùng một đầu báo săn giống như, đang đến gần Bạch Thủy về sau, một quyền oanh đánh tới, Bạch Thủy Ben có thể thu hồi thần diệt đao liền cản trước người. Nhưng mà, cương cốt công lại đột nhiên trên không trung trùng điệp đạp mạnh, thân hình lại lần nữa xông lên phía trên bay, sau đó, chỉ thấy hắn bỗng nhiên triển khai đùi phải. Busosoku Haki bao trùm, liền oanh phá không khí roi kích mà tới, làm Bạch Thủy kịp phản ứng thời điểm, một cước này đã gần ngay trước mắt, Bạch Thủy đành phải đem thần diệt đao hoành ngăn tại đầu trước đó. Liền bị cương cốt công một cước đánh bay ra ngoài, Bành, Bạch Thủy một đường đánh xuyên không khí đập ầm ầm tiến vào bên trong lòng đất. Mà Cương Cốt Công hiển nhiên không muốn buông tha dạng này thừa dịp bệnh muốn mạng cơ hội tuyệt hảo. Đạp trên, ghé pâu, như là một viên đạn đạo đồng dạng, cấp tốc phóng tới Bạch Thủy mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.